Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 317, Piaro chứng minh bản thân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, 2, khó quá, quá khó để hoàn thành chỉ tiêu. Có lý không khi chỉ có 400 người làm việc trên cánh đồng rộng lớn này. Nhìn vào quy mô của nó thì cần có ít nhất gấp 10 lần nhân công mới đủ. Chết tiệt, nếu đây là một thành phố nông nghiệp thì hãy tăng số lượng nông dân lên chứ. Họ muốn tiết kiệm tiền cho chi phí lao động. Tôi nghe nói rằng Grid khá keo kiệt. Đây là vượt quá cả keo kiệt rồi. Cắt giảm chi phí lao động và bắt cóc người chơi để làm nông dân. Đây có phải là điều mà người bình thường sẽ làm không chứ? Có 21 người chơi đã bị Piaro bắt lại và bị buộc phải làm việc. Họ luôn phàn nàn về Grid mỗi khi họ tụ tập. Đó là bởi vì họ đã tin chắc rằng Piaro đang làm theo lệnh của Grid để bắt cóc và biến họ thành nông dân. Tuy nhiên, lý do họ vẫn không bỏ đi là do phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Thành thật mà nói, họ rất vui khi nhận được một nhiệm vụ ẩn và họ cũng không có bất kỳ sự thù hằn nào đối với Grid cả. Lý do họ đến Raiden là vì họ muốn gia nhập chơi đồ mạnh và về cơ bản thì họ thích Grid. Nhưng công việc đồng áng là quá khó khăn, vì vậy thật khó để có thể sống sót nếu họ không phàn nàn. Vậy nên sẽ không thể tránh khỏi việc Grid sẽ bị nhắc đến thường xuyên. Những người chơi đang cằn nhằn làm việc trên các cánh đồng và họ cùng tập trung nhìn vào một nơi. Họ có phải người mới không? Ở phía xa, Piaro đang dẫn 5 người tới. Lần này là một nhóm gồm 5 người. Chẹp chẹp chẹp, khổ thân, cấp trung bình của 21 người chơi là 270. Họ ít nhất phải đạt cấp đó để có thể vượt qua sa mạc để đến Raiden. Nhóm 5 người này tất nhiên cũng sẽ là người chơi cấp cao. Vậy nên việc họ bị kéo đi như chó để làm nông dân chẳng phải quá vô lý sao? Vậy nên những người chơi đã cảm thấy một lòng trắc ẩn. Hả, hờ, những người chơi nhìn cảm thông với 5 người mới và bỗng trở nên bối rối. Vì đó là bang chủ của hội vĩ đại và nhóm 5 đội trưởng. Tê, thật nực cười, họ đã bị giáng một đòn mạnh sau cuộc xâm lược của Golem. Nhưng họ vẫn là bang hội rất mạnh. Hội vĩ đại là một trong những bang hội mạnh nhất, cụ thể thì 5 đội trưởng là những người chơi thăng tiến bậc 3 và Grid đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng chung. Vì vậy họ thực sự là một bầu trời cao ngút đối với những người chơi khác. Nhưng vậy mà họ vẫn không phải là đối thủ của Piaro hay sao? Người nông dân điên rồ đó mạnh hơn chúng ta tưởng, những người chơi đã rất ngạc nhiên. Trong khi đó, Piaro giới thiệu nhóm Grid với họ. Họ là những nông dân mới. Tôi hy vọng các bạn sẽ hòa thuận với họ sau này. Ai là nông dân, tên khốn chết tiệt, Grid người chơi hạng 3 lãnh đạo của hội vĩ đại và tử tước của Vương quốc Vĩnh Hằng bị giới thiệu là một nông dân mới. Các đội trưởng đã nổi giận trước thái độ vô lý của Piaro. Nhưng Grid không thấy mình bị xúc phạm, đối thủ mạnh hơn anh, mặc dù có thể giết được Grid. Nhưng ông ta đã tha mạng và còn cho anh một nhiệm vụ ẩn. Nên Grid không có ý định làm ầm lên. Hãy hòa thuận với nhau nhé. Grid chào đón những người nông dân cũ với sự tôn trọng. 5 đội trưởng buộc phải cúi đầu. C. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Vào ngày đó, Grid và nhóm 5 đội trưởng đã tham gia khóa huấn luyện vui vẻ và thú vị. Một tin đồn lạ bắt đầu lan truyền trên Internet. Chủ nhân của hội vĩ đại và 5 đội trưởng đã trở thành nông nô của Grid. Đó là một tin đồn không thể tin được. Vậy nên không ai tin vào tin đồn đó cả. Cái thứ vô nghĩa gì đây? Grid là người không tin tưởng hơn bất cứ ai khác. Grid đã nhận đủ 27 mảnh Papranium sau khi giúp hồi sinh Braham. Ban đầu vốn có 28 mảnh Papranium. Tuy nhiên, một trong số chúng đã trở thành và do đó thuộc quyền sở hữu của Braham. Thật đau đớn khi mình không thể có được một mảnh đó. Nhưng, may mắn thay, tất cả 27 mảnh Papranium đều nhận được sự ban phước của 4 vị thần. Và là chủ nhân của Papranium nên Grid đã nhận được bắp tăng 15. Sức mạnh tấn công, phòng thủ, phục hồi và sức mạnh phép thuật. thật xứng đáng là một vật phẩm độc quyền của nghề huyền thoại. Vibranium đúng thực sự là một trò lừa đảo. May nhờ có Brahm mà mình có thể nhận được sự ban phước của thần Yatan. Nên mình hãy thôi không nghĩ quá nhiều về việc mất cho hắn ta một Vibranium làm gì. Grit đã trở thành một người rất tích cực và hào phóng so với trước đây. Trên thực tế, cách đây ít lâu, cậu đã giảm giá sửa chữa 2 vàng cho Chris. 2 vàng là 2 gói mì. Cậu có thể tưởng tượng ra Chris sẽ đánh giá cao nó như thế nào. Chris tin chắc rằng Chris sẽ cảm thấy một tình cảm tuyệt vời đối với cậu ấy. Cậu đã nghĩ về một liên minh trong tương lai với hội vĩ đại. Khéo biết đâu là nó bị bắt cóc đi làm đồng rồi. Tình cảm tuyệt vời vãi. Liên minh tan nát, sau đó, cậu tự hỏi mình nên làm gì với Vibranium. Mình không thể làm, LT thương Lifaen, CT, được, LT thương Lifaen, CT, là vũ khí mạnh nhất trong Satisfy. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng thật không may, nó là một vũ khí không hiệu quả cho Grid. Vì, LT kiếm pháp, Pacma, CT. Không có tác dụng đối với thương và cậu còn chịu thêm tác dụng phụ bởi sức mạnh thần thánh của nó khi sử dụng. Sử dụng, LT, đại kiếm Grid, CT, và, LT, Yakun, CT, làm vũ khí là đủ rồi. Vậy thì, giờ làm áo giáp thì tốt hơn. Grid vẫn mặc áo giáp, găng tay và vương miện thánh quang do Pacma chế tạo và chúng đã thể hiện rất xuất sắc khi được mặc theo một bộ. Cậu cũng sử dụng, LT, giày Grid, CT, và, LT, giày Brahm, CT, hiệu quả bằng cách đổi qua đổi lại. Giờ chỉ còn thiếu một tấm khiên, nhưng Grid lại sử dụng đại kiếm làm vũ khí. Vì vậy cậu không có nhiều cơ hội để sử dụng khiên. Có thứ gì đặc biệt không phải là vũ khí hay áo giáp không nhỉ? Vibranium là một khoáng thạch với ý chí riêng của mình. Nó coi sự an toàn của Grid là ưu tiên hàng đầu và nó có thể di chuyển với phán đoán của riêng mình. Vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều khi để cho nó tự do hơn là giới hạn nó vào cơ thể của cậu. Loại trang bị nào sẽ phù hợp nhất để sử dụng được sự tự do đó? Biểu tượng của sự tự do? Đồ ăn vặt à, hả? Grid nhíu mày, đồ ăn vặt, ai là người đột nhiên can thiệp vào những suy nghĩ sâu sắc của cậu bằng cách nói những điều vô nghĩa đó? Grid chuyển ánh mắt theo hướng đó. Chấm, đó là một anh chàng đã chăm chỉ săn quái vật kể từ khi đến Raiden và đang nghỉ ngơi trên bệ cửa sổ. Cho tôi đồ ăn vặt, đưa nó cho tôi, Niang, nó có một thái độ rất tự hào và kiêu ngạo. Lời nó nói gần như là một mệnh lệnh vậy. Ngươi bị ngáo à, hả? Mà tại sao ngươi lại đòi đồ ăn vặt? Ngươi không đi ăn linh hồn quái vật hay con người à? Đó là thức ăn, còn đồ ăn vặt là đồ ăn vặt. Niang, tên mất dạy nào nói cho ngươi biết về đồ ăn vặt hả? Vợ của ngài, Niang, bỏ qua việc nô đã học được từ vợ từ lúc nào không biết thì nó đang nói về Irene. Mình nghe nói rằng dạo này Irene có sở thích làm bánh. Irene là con gái của một bá tước, vì vậy cô chưa bao giờ học nấu ăn, nhưng giờ sau khi đến Raiden thì cô đã muốn học nấu ăn và làm bánh để có thể mang lại cho Grid một niềm vui nho nhỏ. Nhờ có cô mà các thành viên chơi đồ mạnh và những người lính đã có thể thưởng thức những đồ ăn vặt ngọt ngào. Nô dường như cũng được ăn hôi. Hai. Thôi, ngủ chưa đi và đừng can thiệp vào công việc của ta nữa. Grid quyết định mặc kệ nô và bắt đầu suy nghĩ lại về những gì cậu nên làm với Vibranium. Một vật phẩm có thể làm nổi bật lợi thế của việc tự di chuyển. Gấu bông, một con gấu bông cũng tốt. Hả, ngươi, Grid nhíu mày, gấu bông, ai đã làm phiền cậu lần này vậy? Grid hậm hực quay về phía chủ nhân của giọng nói. Đó là Randy người đang có ngoại hình của một cô bé. Tôi đã nhận được một con gấu bông từ Irene. Randy trông rất thuần khiết và dễ thương khi cô bé khoe con gấu. Grid gật đầu cộc lốc với đứa bé. Được rồi, đi và chơi với gấu bông đi. Vâng, Randy mỉm cười và đi tới bên cạnh Nô để chơi với con gấu. Nhưng trò chơi của cô bé đã không kéo dài được lâu. Nô đã trêu chọc Randy bằng cách liên tục đánh vào con gấu bông. Tôi đang nổi giận, Randy bắt đầu khóc trong khi Nô thì cười. Chúng đã làm gián đoạn thời gian tĩnh tâm của Chris, vì vậy, cậu đá chúng ra ngoài. Rồi cậu lại tự hỏi, món đồ mình nên làm từ Papranium, hãy làm thiết bị canh tác. Câu trả lời là thiết bị canh tác. Hả, mặt Chris méo mó như quỷ. Thiết bị canh tác, lần này lại có ai đó dội gáo nước lạnh lên người cậu. Chủ nhân của giọng nói đó là Piero. Piero đang mặc quần áo bẩn và Chris không thể nhịn được nữa. Piero, công việc của ông là gì? Tôi là đội trưởng của đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh, là chỉ huy của Raiden và là một nông dân. Có phải có gì lạ không? Không, Chris không thể hiểu được mọi thứ. Tại sao ông cứ bám lấy việc làm nông dân? Ông chẳng phải đang làm nhiệm vụ của mình với tư cách là kỵ sĩ trưởng và chỉ huy của Raiden sao? Vâng, Piero trả lời không do dự. Ông cảm thấy tự hào về trách nhiệm của mình. Vậy thì tôi rất vui. Vậy còn mục tiêu trở thành kiếm thánh của ông thì sao? Nếu ông không có thời gian vì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Sao ông không bỏ nghề nông và đi luyện kiếm đi? Một nông dân huyền thoại đã được sinh ra. Nhân vật chính của cửa sổ thông báo mà tất cả người chơi trong Satisfy đã thấy không phải là Piero. Chris chắc chắn về điều đó. Nhưng cậu không thể nào không cảm thấy lo lắng được. Và bây giờ, cảm giác lo lắng của cậu đã được chứng minh là đúng. Tôi nhận ra rằng tôi là một nông dân, không phải là một vị kiếm thánh. Chris giờ không còn là một kẻ ngốc nữa. Cậu biết Piero rất trung thành với vai trò là một nông dân. Cũng có tin đồn rằng cuộc xâm lược Raiden của bảy bang hội đã bị những nông dân đẩy lùi. Và những người chơi làm công việc đồng áng. Vân vân, tất cả những điều này đã chứng thực rằng Piero là nông dân huyền thoại. Chris chỉ không muốn thừa nhận nó. Cũng như kiếm thánh Mueller, Chris hy vọng rằng sức mạnh của Piero cũng sẽ được công nhận là mạnh nhất trong số các huyền thoại. Có phải vì tài năng của ông không đủ để theo đuổi đỉnh cao của kiếm thuật không? Nên sau cùng, ông đã từ bỏ và trở thành một nông dân. Chris không thể che giấu sự tức giận của mình và cậu cố gắng khiêu khích Piero. Piero biết vị trí mà Chris muốn dành cho ông. Ông biết cảm giác mất mát mà Chris sẽ cảm thấy. Nên Piero quyết tâm sẽ chứng minh bản thân mình với Chris. Ông sẽ chứng minh rằng ông còn vượt trội hơn hồi còn là một kiếm sĩ vĩ đại. Nông nghiệp là nền tảng của cuộc sống của chúng ta và nó có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới. Tôi chỉ chọn một con đường có giá trị hơn. Phụ nữ cũng có thể thu hoạch mùa màng. Ông đâu phải là người duy nhất có thể làm nông nghiệp. Tuy nhiên, tôi là người duy nhất có thể thông thạo được nó. Tại sao ông cần thông thạo nông nghiệp chứ? À, để tạo ra một vụ mùa bội thu sao? Nó không là gì cả. Nếu ông có quyền lực, ông có thể chiếm nhiều lãnh thổ hơn. Sau đó, sẽ có nhiều dân hơn và chúng ta sẽ có thể tạo ra một lượng lớn lương thực với họ. Nên việc phát triển lực lượng vũ trang để giành nhiều đất đai hơn thì sẽ có lợi hơn. Thông thạo nông nghiệp không chỉ đơn thuần là trồng trọt, tôi có thể phát huy sức mạnh nhiều hơn nếu tôi có hiểu biết về tự nhiên. Tôi có thể tự tin rằng tài năng của tôi là rất cần thiết cho Chúa công. Có thật không? Vậy hãy chứng minh điều đó đi. Nông dân thì có thể sử dụng loại sức mạnh nào? Đây chính là những gì Piero muốn. Ông ta đã muốn tình huống này kể từ khi ông đến để yêu cầu thiết bị canh tác. Mình phải được thừa nhận bởi Chúa công. Ông sẽ cho Chris biết sự vĩ đại của một người nông dân. Piero lấy cây tay và cây ra, trong khi Chris tự trang bị cho mình và LT, đại kiếm Chris, CT, tôi sẽ đưa ông trở lại con đường ban đầu của mình. Bàn tay của ông là để cầm một thanh kiếm, chứ không phải là thiết bị canh tác bẩn thỉu. Lúc này, Chris thấy Piero không tỉnh táo. Chris sẽ phải đưa ông ta trở lại con đường đúng đắn. Chris đeo, LT, miếng bịt mắt quái nhân. CT, vào và sử dụng, LT, thợ rèn nổi giận. CT, để chế ngự Piero. Piero làm vẻ mặt buồn bã. Tài năng của ngài vẫn kém hơn so với Crowell và Chris. Grid đã có những bước tiến lớn sau khi đánh bại, nhưng chúa công của ông về cơ bản là không có khả năng. Piero nghĩ rằng sự tăng trưởng của Grid chắc không thêm được chút nào. Ngài có thể sẽ mất đi ý chí vì thất vọng sau khi thua cuộc. Nhưng tôi tin rằng ngài có thể vượt qua khó khăn đó như bình thường. Đầu tiên Piero sẽ giảm bớt gánh nặng của Grid bằng cách chứng minh giá trị của mình. Piero phán đoán và chặn thanh đại kiếm màu xanh mà Grid đang vung lên. Sau đó ông phản công trong khi tránh thanh đại kiếm màu xanh đậm còn lại. Trong đầu mình, Piero nghĩ rằng Grid đã thua rồi. Nhưng đặc trưng của Grid là gì? Đó là sức mạnh để vượt qua lẽ thường và phá tan những dự đoán. Cha em, ngay khi thanh đại kiếm màu xanh và cái cây tay va chạm, đôi mắt Piero đã phải mở to. Chương 318, Piero vs Grid, cách chương.